Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 755, chương 762, Darkrai tin tức. Đây là sử thượng tối, đói, thần, đói mộng thần, bút thú các www, Big Su, N.E. Darkrai bàn xuất hai cái đại chân dài, liền ngồi ở đây Dratini trong mộng cảnh sô-cô-la trên mặt đất. Nếu như không phải là mộng cảnh trong nhiều như vậy, Pokemon thậm chí còn có một cái người đang chơ mắt địa nhìn chằm chằm hắn. Darkrai thậm chí khả năng liền phong độ đều chẳng quan tâm. Thật sự là đói không còn khí lực. Zenga lão hắc từ trong miệng đem mình U Linh Vương tòa lại cho móc ra, liền gác ở này Darkrai trước mặt, sau đó đặt mông tiếp tục tạp đi lên. Ánh mắt như cũ cảnh giác địa nhìn trước mắt, nhìn xem như là lừa bán vị thành niên Pokemon. Pokemon buôn bán, vô luận là dương ngự aura chi lực, còn là Slowpoke trên người aura chi lực cảm ứng, đối với Darkrai đều không có lên quá nhiều cảm giác nguy cơ. Nguy cơ khởi nguồn thuần túy là Darkrai này một thân hệ Dark thuộc tính. Meo, meo, meo, huyền o. Dratini tức giận địa đứng tại này hết ăn lại uống đói mộng thần trước mặt. Ánh mắt đều dựng lên, liền đại kẻ phản bội cũng thở phì phì địa bành trướng một ít. Darkrai có thể làm sao? Hắn cũng rất tuyệt vọng a. Giảng đạo lý, liền hoa hoa thảo thảo cũng không dám đi tổn thương Darkrai. Như thế nào lại đối với như vậy một cái nhỏ yếu, Dratini dâng lên ác niệm đâu này? Darkrai mình cũng khả năng quên, vừa mới là kia một cái nhỏ yếu Pokemon đem hắn từ nơi này ụm bò, o, tiếng bò giống ụm bò, o, tiếng bò giống sữa bò đáy sông như cá điện đồng dạng, bị điện xuất ra ra lộn nước. Hắn là thực đói, bằng không, làm sao lại nghĩ lấy ăn Dratini tiểu bằng hữu trong mộng cảnh đồ ăn đâu này? Bất quá nói lại, này trong mộng cảnh đồ vật thật là thơm. Darkrai trong trí nhớ đã có chút nghĩ không rõ chính mình bao nhiêu năm không có ăn vào đẹp như vậy vị mộng cảnh đồ ăn. Tóm lại, tại kia đoạn thời gian tốt đẹp trong, ăn cái gì dường như đều là vô cùng mỹ vị. Đường Darkrai nhắm mắt lại trở về chỗ một đoạn tốt đẹp ký ức. Đáng tiếc, khi hắn mở mắt ra thời điểm, Dratini lại càng là tức giận thẳng tắp địa tới gần ở trước mặt hắn. Còn kém lên mặt kẻ phản bội chống đỡ lấy Darkrai chán. Darkrai, mỗi một cái Pokemon đều có bản thân quy tắc cùng điểm mấu chốt. Nếu là có Pokemon mất đi điểm mấu chốt, mất phương hướng tại tự mình thế giới bên trong, có lẽ xoay ngược lại thế giới sớm địa đang đợi chúng. Các ngươi muốn thông qua mộng cảnh thế giới đi liên thông xoay ngược lại thế giới mộng cảnh sao? Chuyện này là các ngươi làm a? Nếu nói về ta mới là người bị hại. Darkrai đại khái là dùng tối kiên cường ngữ khí nói ra yếu nhất. Nếu như không phải là không có này việc sự tình, Darkrai sẽ xuất hiện ở chỗ này. Darkrai tại Darkrai chậc chậc chậc chậc miệng, dư vị một chút trong miệng nồng đậm sô cô la hương vị. Như vậy đau khổ trong có ngọt, dư vị vô cùng cảm giác. Hắn thích, bởi vậy, dường như tới nơi này, cũng không phải là không thể được tiếp nhận. Darkrai là thần, vừa vặn vì một vị thần, lại chỉ có thể dừng lại ở một tòa cô trên đảo. Đây là cái gì đạo lý? Là vì thế giới Pokemon sợ hãi thần lực lượng sao? Có thể thần, chẳng lẽ liền không phải thế giới Pokemon trong một thành viên sao? Vấn đề này, Darkrai đang ngủ say suy nghĩ cực kỳ lâu, về sau mới phát hiện, chẳng lẽ là bởi vì hắn xưng hô kêu Big Dream Thần, thế giới Pokemon yêu tha thiết Cresselia lại chán ghét Big Dream Thần. Khạc, lúc này, Zenga lão hắc mới nhớ tới Miss Matthews tại trong mộng cảnh làm như vậy thần thần bí bí sự tình, cư nhiên không có sớm nói với hắn một chút. Đúng, Miss Matthews thần sắc có chút tiểu tiểu thất lạc. Sư phụ Zenga lão hắc nhất định rất tức giận a. Kiệt kiệt khắc. Zenga lão hắc lúc này từ trong miệng lại móc ra một bả không biết từ cái nào trong góc lấy ra. Tới minh tệ, phía trên rõ ràng có thể thấy Thiên Địa Ngân Hàng bốn chữ to. Còn có Zenga lão hắc đầu to, Dương Ngự, Đá Cry, này Zenga lão hắc cùng xoay ngược lại thế giới trong hệ Ghost Pokemon đều có sinh ý lui tới sao? Đây cũng quá thần thông quảng đại điểm a. Dương Ngự tưởng rằng nguyên nhân này thời điểm, Zenga lão hắc từ trong lòng bàn tay điểm lên một bả Weavile. Weavile tiếp xúc đến này một ít minh tệ thượng thời điểm, điểm lên một cỗ kim sắc tinh huy, giờ này khắc này, này một ít hóa thành điểm một chút tinh huy minh tệ. Từng điểm địa hướng phía bên trên bầu trời bay lên. Hướng phía kia như cũ có thể trông thấy xoay ngược lại thế giới mộng cảnh phương hướng bay đi. Đây là cái gì? Dương Ngự không dám cao giọng. U Linh cầu nguyện. Có thể cho xoay ngược lại thế giới bên trong một ít không bị Zenga quên đi Pokemon. Đang ở trong mộng cùng Zenga gặp mặt. Bất luận bọn họ ở chỗ nào. Dù cho nhìn thấy, chỉ là một cái hư ảnh. Darkrai lúc nói chuyện sau, vụng trộm liếc mắt nhìn Dratini phương hướng. Phát hiện Dratini hiện tại ánh mắt cũng rơi vào này không chung những cái này bay lên tinh huy. Thừa dịp Dratini không chú ý, nhanh chóng dùng ra kỳ một kích, vụng trộm lấy thêm ít đồ tới ha ha. Meo, Dratini trong chớp mắt quay đầu, đá cry nhanh chóng vẻ mặt nghiêm mặt, để mình nhìn lên dường như rất chân thành nhìn lên bầu trời bên trong những cái này tinh huy giống. Như, chính là để cho xoay ngược lại thế giới, đã từng sống ở hiện thực trong thế giới bằng hữu biết. Tại Pokemon hiện thực thế giới, bọn họ lão bằng hữu Zenga một mực nhớ của bọn hắn. Dương Ngự thần sắc động dung đồng thời, đột nhiên nghĩ đến cái gì, cả người thanh âm bởi vì kích động mà hiển lộ run rẩy. Đá cry, vậy, kia Dratini có thể hay không cũng làm như vậy, nếu như chế tác như vậy một phần in Dratini minh, à, chính là như Zenga lão hắc làm như vậy pháp. Có thể hay không ký thác đến xoay ngược lại thế giới Dratini sở ký ức Pokemon. Ngoặc kép, meo, meo, meo, Dratini lúc này ánh mắt lại càng là oánh oánh mà nhìn Bad Dream thần. Lần này, không phải là bởi vì trong mộng cảnh đồ vật bị ăn vụng mà thương tâm. Mà là vì, có hy vọng, đúng, Miss Matthews lúc này đồng dạng chăm chú vào đá cry trên người. Vậy muốn xem ký thác cho ai? Có tiền có thể ma xui quỷ khiến. Thiên Địa Ngân Hàng minh tệ. Có thể tại xoay ngược lại thế giới trong có phi thường lớn tác dụng. Thế nhưng ký thác đều là tại Pokemon hiện thực thế giới bên trong đã tử vong Pokemon. Meo, Dratini lại càng là gấp đến độ một đầu bay thẳng đến Darkrai trên người đánh tới. Nước mắt lại càng là gấp rớt xuống. Vân vân và vân vân, ta còn chưa nói xong, ta còn chưa nói xong a. Xoay ngược lại thế giới còn có sinh linh, là Pokemon hiện thực thế giới bên trong bởi vì nguyên nhân nào đó. Cùng Minh Long Vương là một bút linh hồn giao dịch, như vậy Pokemon số lượng thật rất ít, ta không biết các ngươi tìm là kia một cái Pokemon. Darkrai thanh âm không thể làm gì, ăn miệng rồng mềm. Cầm long thủ ngắn, còn có chính mình sợ là có khả năng tìm không được hồi New Moon đảo đường. Minh Long Vương linh hồn khế ước, tổng cộng chỉ có 7 cái, trong đó 5 cái là hơn 100 năm trước sự tình. Ta nghĩ chắc có lẽ không cùng Dratini có quan hệ, vậy cũng chỉ có tối gần 100 năm, tối gần 100 năm hai tờ, thậm chí ngay tại trước đó không lâu. Hẳn là mấy năm gần đây a, cũng không biết Minh Long Vương vừa ý con quỷ kia tư điểm nào nhất. Sau đó chính là lại vài thập niên trước Milotic, Meo, tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới,